Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97. Zombie khắp thế giới địa. Từ nay về sau, Trần Vũ buổi sáng đem Đường Thi đưa đến cửa trường học. Sau đó trở lại Tam Dương cơ giới xưởng, tiếp tục gia công linh kiện, buổi tối lại đi đón nàng về nhà. Theo thời gian trôi qua, cùng tiến lên hạ học thay đổi thành thói quen. Lần trước Tần Triều Hoa lấy ra ngữ văn bài thi, hắn làm 100 phân. Mấy cái khác lão sư bài thi, hắn hoặc là làm 100 phân, hoặc là làm 99 phân. Từ đó về sau, hắn có thể tùy ý xin nghỉ. Sinh sản lưỡi khoan cùng đao cụ máy cũng đủ. Còn có Tam Thiên chính là 61 ngày quốc tế thiếu nhi. Nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, không bằng mua chút đồ vật, đi dị giới du lịch một chút. Tam Thiên thời gian, đủ ta kiếm bộn rồi. Hãng chế biến máy dụng cụ toàn bộ giải quyết, có giã luyện xưởng cung cấp nguyên liệu, sinh sản lưỡi khoan cùng đao cụ chuyện, không cần hắn bận tâm, tự có khác nhau nhân xử lý. Rảnh rỗi hắn quyết định đi dị giới du lịch. Không, Trần Vũ đi dị giới không phải đi du lịch, mà là đi mò tiền. Hắn thấy dị giới có cái gì tốt du lịch, kiếm tiền nạp mới là chính sự. Đường Thi thực lực quá kém, mua cho nàng mấy cái nạp phần món ăn đi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ quyết định cho Đường Thi sung mãn ít tiền, tăng lên nàng một chút thực lực. Ngươi cho Đường Thi mua 1.200 tiền giấy lực lượng nạp phần món ăn. Lực lượng của nàng đem ở một tuần lễ gia tăng 1. 2. Ngươi cho Đường Thi mua 1.200 tiền giấy tốc độ nạp phần món ăn. Nàng tốc độ đem ở một tuần lễ gia tăng 1. 2. Ngươi cho Đường Thi mua 1.200 tiền giấy tinh thần lực nạp phần món ăn. Nàng tinh thần lực đem ở một tuần lễ gia tăng 1. 3. Ngưng thần tĩnh khí, khu trừ trong đầu nghĩ bậy. Trần Vũ bắt đầu mua vật liệu mấy lần nạp sau đó. Cá nhân hắn không gian, đem đường kính đạt tới 10 mét, đặt ở trong không gian đồ vật, vĩnh viễn đều sẽ không hư. Mua thêm một chút tồn, mì ăn liền mua 30 dương, nước suối mua 100 cái, nước sốt thức ăn mua 200 cân, thủy tinh gương mua 100. Ly thủy tinh mua 200 cái, diêm quẹt cùng bật lửa, như thế mua một dương, hột tiêu, hoa tiêu, hồi hương, ăn dầu, nồi chén gáo chậu, đũa đao muỗng cũng mua một ít, quần áo mua 10 cái, quần mua 10 cái, giày mua 10 đôi, gội đầu, tắm cũng mua mấy chai, xe đạp có thể kéo đi, Trần Vũ trực tiếp lôi đi. Xe đạp phóng không đi, Trần Vũ để cho ông chủ đưa đến quán mì phòng trống. Đều không có nhân thời điểm, hắn lại đem những thứ đó thu vào cá nhân trong không gian. Cha ở bên ngoài mua cửa hàng bán lẻ mở phân điếm. Mẫu thân ở Ngũ Phong thực phẩm xưởng đi làm. Quán mì chỉ dùng 2 cái cửa thành phố, còn lại cửa hàng bán lẻ cũng trống không. Hắn làm cái gì ở bên trong, ai cũng không biết, cũng không can thiệp được. Cho cha mẹ gọi một cú điện thoại, lại cho Tần lão sư xin nghỉ. Trần Vũ đi tới lầu 2 phòng trống, trong lòng hơi động, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích, xuất hiện ở một cao ốc sân thượng. Nhìn chung quanh, chỉ thấy đường phố phía dưới bên trên, từng cái zombie rong ruổi, linh linh tán tán tiếng kêu thảm thiết. Dồn dập thêm ngắn ngủi tiếng súng, từ 4 phương 8 hướng truyền tới. Zombie thực lực rất kém cỏi, ta coi như đứng bất động, bọn họ cũng không đả thương được ta một sợi lông. Mà thế như vậy thế giới, nhất định chính là ta tài sản nơi, vô số hoàng kim bạch ngân, chờ ta đi nhạt, thế giới này văn tự, ta cũng không nhận ra. Trước cho mình sung mãn một chút giá trị. Ngoại trừ địch nhân tiền, bất kể là trộm được tiền, vẫn là cùng giành được tiền, đều không thể nạp. Trước mắt thế giới zombie khắp nơi đều là vật vô chủ, hoàn toàn chính là một cái để cho hắn nhặt tiền thế giới. 22.200 tiền giấy đi xuống. Trần Vũ Dây thay đổi phát biểu chuyên gia. Trong lòng hơi động, vân vân kiếm thoáng hiện. Thu hồi kiếm lạc, chanh một tiếng vang lên. Cửa sắt ứng tiếng mở ra. Tay cầm trường kiếm dọc theo thang lầu xuống. Trong không khí trôi giạt mục nát mùi thối. Vì gom hoàng kim bạch ngân, đạt được nạp tiền, hắn cắn răng nhẫn nhịn đi xuống. Vừa chuyển động ý nghĩ, hệ thống trên màn ảnh cho thấy kiếp trước giới có thể nạp đồ vật, điện thoại di động kỹ thuật, máy tính kỹ thuật, xe hơi kỹ thuật, mí xay kỹ thuật, so với kiếp trước địa cầu còn tân tiến, ngược lại đều là miễn thuế, nhìn qua cũng rất tiện nghi. Trở về trước đem những này cũng đầy. Ngoạt tào, thế giới này còn có dị năng. Liền một cái niệm lực dị năng này có thể là đồ tốt. Trước đây lại nói niệm lực nạp 1.000 tiền giấy, người niệm lực đi đến sơ khuy môn kính. Niệm lực nạp 10.000 tiền giấy, người niệm lực đi đến dung hội quán thông. Niệm lực nạp 100.000 tiền giấy, người niệm lực đi đến lô hỏa thuần thanh. Niệm lực nạp 1.000.000 tiền giấy, người niệm lực đi đến đăng phong tạo cực. Niệm lực nạp 10.000.000 tiền giấy, người niệm lực đi đến xuất thần nhập hóa. Chỉ còn 100.000.000 linh mấy triệu tiền giấy rồi. Các loại tiền nhiều hơn lại nạp, tránh cho lúc mấu chốt thiếu tiền dùng. Có lẽ là bị cúp điện. Trong thang lầu đưa tay không thấy được 5 ngón. Trần Vũ xuất ra một nhánh đèn pin. Sau đó, tay phải của hắn nắm đèn pin, tay trái xách vân vân kiếm, âm thầm cảnh giác đi xuống. Hắn một bên đi xuống lầu dưới, một bên kiểm tra kiếp trước giới tiền. Cái thế giới này bây giờ tiền là hoàng kim cùng tinh hạch. Hoàng kim ngược lại cũng dễ nói. Tinh hạch là cái gì? Tiếng bước chân từ xa đến gần truyền tới. Oanh một tiếng, trong thang lầu cửa phòng bị đụng nát. Một cái zombie vọt ra, vân vân kiếm nhất tránh rồi biến mất. Zombie đầu rớt xuống đất, như có điều suy nghĩ. Trần Vũ dùng trường kiếm phá vỡ zombie đầu. Một viên chừng đầu ngón tay tinh thể xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trong lòng hơi động, tinh thể tan biến không còn dấu tích. Cá nhân hắn số còn lại, một chút nhiều 150.000. Một viên cấp thấp tinh hạch tương đương với 1 kg vàng. Cứ tính toán như thế đến kiếp trước giới hoàng kim, một khắc tương đương với 150.000 tiền giấy. Sát một cái zombie thì tương đương với tìm tới 1 kg vàng. Phát tài, phát đại tài rồi. Yên lặng tính toán, Trần Vũ hưng phấn không thôi. Xuống lầu tốc độ nhất thời chợt tăng gấp mấy lần. Ngoạt tào, cái này zombie tại sao không có tinh hạch? Chẳng lẽ cũng không phải là toàn bộ zombie đều có tinh hạch? Giời ạ, còn tưởng rằng tìm tới một cái phát tài đường tắt, lại giết 10 mấy zombie, một viên tinh hạch đều không lấy được. Trần Vũ nhất thời có chút nhục chí. Không sai, 150.000 tới tay. Ồ, này một viên tinh hạch lại giá trị 1.500.000 tiền giấy. Đi xuống lầu, không có sợ hãi, thấy hơi tiền nổi máu tham Trần Vũ, bước lên giọng đại hống đại khiếu, từng cái theo tiếng tới zombie, từ 4 phương 8 hướng vọt tới, thi triển đạp tuyết vô ngân, rong ruổi zombie giữa, trong tay vân vân kiếm, nhanh như vô ảnh lên lên xuống xuống, từng viên thối giữa đầu rớt xuống đất, đen nhánh máu đen tung tóe mà ra. Máu đen còn chưa tới người, Trần Vũ liền giết hướng ngoài ra zombie rồi. Là lấy, zombie ngã đầy đất, hắn như cũ không nhiễm một hạt bụi, chỉ có đế giày dính một ít zombie máu đen. Viên này tinh hạch chỉ trị giá 15.000. Viên này tinh hạch giá trị 150.000. Viên này tinh hạch giá trị 1.500.000. Giết mấy trăm zombie, đem lấy được 7 viên tinh hạch, hối đoái thành tiền giấy. Cá nhân hắn số còn lại nhiều hơn 3.000.000. Đi trước ngân hàng cùng tiệm châu báu, thu quát những thứ kia vô chủ hoàng kim bạch ngân. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, dọc theo đường phố đạp ca mà đi. Sau mười mấy phút, một tiếng súng vang, một quả đạn nổ bắn ra tới. Tay phải của Trần Vũ nhanh như tia chớp đưa ra, nhìn một chút bị ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lại đầu đạn. Đạp tường mà lên, phá cửa sổ mà vào, vân vân kiếm để ngang tay súng trên cổ. Giọng lạnh giá hỏi, tại sao đối với ta nổ súng? Ta nghĩ đến ngươi là zombie. Thanh niên ấp a ấp úng nói, zombie biết dùng kiếm sao? Trần Vũ cười lạnh nói, ta xem ngươi giết nhiều như vậy zombie, lấy được một ít tinh hạch. Thanh niên cắn răng nói, ta còn thiếu một cái dẫn đường. Trần Vũ nói, nguyện vì ngươi ra sức. Thanh niên nói, ngươi tên là gì? Trần Vũ hỏi, Nguyễn Định Quân. Thanh niên nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.